viên chúa tể bảo thạch ẩn chứa bên trong tà tưởng. Diệp Phong lộ vẻ hưng phấn, hắn lập tức cầm lấy viên bảo thạch rồi luyện hóa nó vào trong tâm trí. Ngay khi kịch độc bảo thạch tiến vào, hắn liền cảm nhận được một mối liên kết vô cùng chặt chẽ giữa nó và những viên chúa tể bảo thạch khác mà hắn đã có. Hắn có thể cảm giác được, sau khi có thêm một viên, sức mạnh hắn vận dụng từ các chúa tể bảo thạch đã mạnh hơn không ít. Giọng Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu, Diệp Phong. Có kịch độc bảo thạch rồi, sau này ngươi có thể không ngừng bồi dưỡng các loại sinh linh biến dị. Ngươi có thể dùng sức mạnh của nó để biến những côn trùng hay động vật hết sức bình thường trở thành những sinh vật biến dị vô cùng cường đại. Nghe vậy, Diệp Phong chợt hiểu ra, hắn nói, xem ra đám độc trùng kia không phải do lão già áo bào đen tự mình tạo ra, mà là lão đã mượn sức mạnh của kịch độc bảo thạch từ pho tà tượng này để bồi dưỡng chúng. Dứt lời, hắn thử phóng ra một chút sức mạnh của kịch độc bảo thạch, dung hợp vào người phệ độc trùng. Ong, phệ độc trùng sau khi nhận được sức mạnh, toàn thân nó liền nhanh chóng lớn lên, trở nên hung hãn và dữ tợn hơn hẳn. Xem ra kịch độc bảo thạch này thật sự có thể khiến các loại sinh mệnh tiến hóa. Thấy vậy, Diệp Phong tiếp tục phóng ra sức mạnh của viên bảo thạch, không ngừng bồi dưỡng và tiến hóa cho phệ độc trùng của mình. Đối với hắn, phệ độc trùng đã giúp hắn rất nhiều. Loại thái cổ độc trùng với tiềm lực vô hạn này nếu được kịch độc bảo thạch bồi dưỡng, chắc chắn sẽ trở thành một át chủ bài vô cùng đáng sợ. Diệp Phong quay trở lại theo đường cũ, rất nhanh đã về tới bãi cỏ xanh mướt, lúc này, mọi người đều đang nghỉ ngơi trên đồng cỏ. Còn vô số độc trùng xung quanh sau khi mất đi sự điều khiển của lão già áo bào đen thì chỉ đứng yên tại chỗ, không hề có bất cứ hành động gì. Diệp Phong tiểu huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đã trở về, mọi chuyện ổn cả chứ? Đội trưởng Thiên Kiếm lập tức bay tới, không kìm được hỏi. Không có gì, Diệp Phong mỉm cười đáp. Ngay lúc này, bóng hình tuyệt mỹ của Băng Nguyệt cũng lóe lên, đứng trước mặt Diệp Phong. Cảm nhận được trên người hắn không có vết thương nào, nàng mới yên lòng buông xuống, không nói thêm gì. Diệp Phong nhìn đám độc trùng rậm rạp trên đồng cỏ, hắn liền phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bãi cỏ, giờ đây. Sau khi nuốt chửng những mảnh hồn của độc tổ, linh hồn lực của hắn đã tăng lên vượt bậc, vì vậy hắn gần như không gặp chút trở ngại nào mà khống chế toàn bộ mấy ngàn con độc trùng tại đây. Vù, hắn khẽ động tâm niệm, mấy ngàn con độc trùng lập tức tuân lệnh, tấn công như vũ bão về một hướng, trong nháy mắt đã đánh nát mấy ngọn núi cao cách đó không xa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi kinh hãi, bọn họ vô cùng chấn động trước năng lực của Diệp Phong, lại có thể trong nháy mắt điều khiển được mấy ngàn con độc trùng. Hơn nữa đây không phải độc trùng bình thường mà là loại biến dị cực kỳ hung hãn. Đội trưởng Thiên Kiếm liền bước tới, cười nói, lần này Diệp Phong tiểu huynh đệ quả là đã thu phục được một đội quân độc trùng bách chiến bách thắng a. Lúc này, đội trưởng Thiên Kiếm rõ ràng cũng có chút kinh sợ, bởi vì tu vi của Diệp Phong tuy không cao bằng lão, nhưng thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, hơn nữa. Với đội quân mấy ngàn con độc trùng biến dị này, thực lực tổng hợp của hắn đã trở nên vô cùng đáng sợ. Cho dù là một cường giả võ đạo như đội trưởng Thiên Kiếm cũng phải đối đãi với hắn một cách khách khí. Diệp Phong thu toàn bộ mấy ngàn con độc trùng vào nhẫn chữ vật, sau đó cười nói, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục thăm dò viễn cổ long động dưới lòng đất này đi. Lão già áo bào đen kia đã bị ta triệt để giải quyết, tiếp theo chắc sẽ không còn độc trùng biến dị tấn công chúng ta nữa đâu. Được, đội trưởng Thiên Kiếm cũng vui vẻ gật đầu, lần này cuối cùng cũng đã giải quyết triệt để được mối họa ngầm. Sau đó, cả đoàn người tiếp tục tiến sâu vào lòng đất để thăm dò viễn cổ long động. Rất nhanh, mọi người đã đến nơi đầu tiên trong long động có di tích kiến trúc rõ ràng, đó là một dãy cung điện hoang tàn. Xung quanh vẫn còn vương lại dấu vết của những trận chiến thời viễn cổ, khí tức tuy đã lắng đọng sau vô tận năm tháng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khốc liệt khi xưa. Nhìn thấy mảnh di tích kiến trúc viễn cổ này, đội trưởng Thiên Kiếm lập tức hưng phấn nói, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Nhanh như vậy đã tìm thấy khu vực sinh sống của long tộc năm xưa. Tuy nơi này gần như đã bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ còn lại vài di tích và những cung điện đổ nát, nhưng đối với chúng ta, chỉ cần tìm được bất cứ thứ gì còn hữu dụng thì đều là chí bảo. Giá trị liên thành, bởi vì đây chính là nơi mà viễn cổ long tộc đã từng sinh sống a. Nghe đội trưởng Thiên Kiếm nói xong, tất cả mọi người đều không giấu được vẻ hưng phấn và kích động. Bọn họ biết, nơi này là viễn cổ long động dưới lòng đất, nơi từng có những long tộc vô cùng hùng mạnh sinh sống. Nếu thật sự tìm được bảo vật mà long tộc năm xưa để lại, thì đó tuyệt đối là chí bảo trong chí bảo, vô cùng quý giá, thậm chí, không ít người còn ôm mộng một bước lên mây. Hy vọng có thể tìm được long huyết viễn cổ trong di tích này, để cơ thể và cấp độ sinh mệnh của mình được lột xác, từ một võ giả bình thường trở thành một đại nhân vật vạn người chú mục. Vút, vút, vút, mọi người lập tức tản ra, bay về phía khu di chỉ của long tộc viễn cổ để tìm kiếm. Ai nấy đều tràn đầy hưng phấn, bởi sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng họ cũng có thể tìm kiếm kho báu mà long tộc để lại. Đội trưởng Thiên Kiếm cũng dẫn theo các đội viên của mình, không chút do dự mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Diệp Phong thì dẫn theo quân Vô Tà và Băng Nguyệt bay về một hướng khác. Thật ra, ngay khi đến đây, Diệp Phong đã phóng linh hồn lực ra tứ phía để tìm kiếm bảo vật. Hắn sớm đã dò xét được một hướng có luồng dao động vô cùng thần bí, có lẽ nên đến đó xem thử. Khi ba người đến nơi phát ra luồng dao động năng lượng mà Diệp Phong cảm nhận được, họ liền trông thấy một cảnh tượng có chút chấn động. Nơi đây là một chiến trường đổ nát, và giữa chiến trường là một bộ hài cốt khổng lồ. Bộ hài cốt này không phải của người hay rồng, mà là của một ma tộc cao lớn sừng sững, trên đó vẫn còn tỏa ra dao động ma khí vô cùng mạnh mẽ. Đây dường như là hài cốt của một ma tộc hùng mạnh đến từ thiên ma giới. Diệp Phong bước tới, không khỏi có chút kinh ngạc, quân Vô Tà cũng tiến đến bên cạnh hắn, nhìn bộ hài cốt cao lớn kia. Cảm nhận ma khí kinh khủng tỏa ra, không khỏi có chút sợ hãi nói, tại sao ở đây lại có hài cốt của ma tộc từ thiên ma giới? Chẳng lẽ sự hủy diệt của long tộc nơi này, sự biến mất của quê hương họ, đều do ma tộc từ thiên ma giới gây ra? Nghe quân Vô Tà nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, gật đầu nói, có lẽ thật sự có khả năng này, chúng ta hãy tìm kiếm xung quanh xem. Quân Vô Tà gật đầu, bắt đầu tìm kiếm xung quanh để xem có thể tìm thấy manh mối nào khác không. Băng Nguyệt lúc này dường như cảm ứng được điều gì đó, nàng nói, Diệp Phong, ta cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc, ngay tại nơi sâu nhất của khu di tích long tộc này, ta muốn đến đó xem thử. Diệp Phong gật đầu, được, nàng đợi ta một lát, để ta xem trong bộ hài cốt ma tộc viễn cổ này còn có thứ gì hữu dụng không. Nói xong, hắn trực tiếp vươn tay đặt lên bộ hài cốt ma tộc viễn cổ. Rắc, rắc, ngay sau đó, bộ hài cốt cao lớn kia vậy mà vỡ vụn từng tấc. Bên trong hiện ra một viên châu màu đen cực lớn, tỏa ra dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Đây là ma châu của cường giả ma tộc viễn cổ năm xưa. Diệp Phong nhìn thấy viên châu màu đen, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn trực tiếp vươn tay, bắt lấy ma châu vào trong tay. Ông, ngay lập tức, hắn cảm nhận được bên trong ma châu ẩn chứa năng lượng hắc ám vô cùng khổng lồ. Thôn phệ, có được ma châu ẩn chứa năng lượng như vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức muốn luyện hóa ngay tại chỗ. Bởi nếu để trong nhẫn chữ vật, với trí nhớ không tốt của mình, hắn rất có thể sẽ quên mất việc thôn phệ, vậy thì quá lãng phí. Ngay lập tức, hắn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ năng lượng hắc ám bên trong ma châu. Ông, ngay tức thì, hắn cảm thấy công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Khí tức tu vi trên người hắn cũng không ngừng đột phá. Thông thần cảnh cửu trọng thiên. Thông thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong đã có một bước đột phá lớn, trực tiếp tăng hai tầng, bước vào cấp độ thông thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Phải nói rằng, cường giả ma tộc viễn cổ này tuy đã vẫn lạc rất nhiều năm, nhưng tinh hoa cốt lõi để lại vẫn ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, mang đến cho Diệp Phong một nguồn bổ sung năng lượng cực lớn. Lúc này, Băng Nguyệt đứng bên cạnh lên tiếng, Diệp Phong, ngươi đi cùng ta xem thử đi. Diệp Phong gật đầu, đi theo Băng Nguyệt bay nhanh về phía sâu nhất của khu di tích. Nửa canh giờ sau, họ đã đến nơi sâu nhất của khu di tích này, một nơi ít người lui tới, vì hầu hết mọi người đều đang tìm kiếm ở khu vực bên ngoài. Lúc này, trong tầm mắt của hai người hiện ra một tòa cung điện trông vô cùng lộng lẫy. Tòa cung điện này đứng sừng sững trên một vùng phế tích vô tận, toàn thân được đúc bằng hoàng kim. Bề mặt cung điện khác những đồ đằng của long tộc viễn cổ, trông vô cùng thần thánh, nhưng nó đã sụp đổ hơn một nửa. Dù đã hư hại, vẫn có thể nhìn ra được sự huy hoàng của long tộc từng sinh sống nơi đây năm xưa. Điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là khi họ đến gần tòa cung điện trên phế tích này, không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Một luồng hàn khí băng giá dường như đang tỏa ra từ tòa cung điện trên phế tích. Và điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là, luồng hàn khí này dường như có cùng một nguồn gốc với hàn thuộc tính công pháp mà Băng Nguyệt tu luyện. Lúc này, hắn nhìn sang Băng Nguyệt, phát hiện ánh mắt nàng cũng đang mang một vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn tòa cung điện trên phế tích. Diệp Phong đột nhiên có chút hiểu ra, xem ra nơi này có liên quan đến lai lịch thật sự của Băng Nguyệt. Băng Nguyệt cũng lên tiếng, Diệp Phong, ta có thể cảm nhận được lai lịch của ta có quan hệ rất lớn với tòa cung điện trên phế tích kia, có lẽ ta có thể biết được thân phận thật sự của mình từ nơi đó. Băng Nguyệt vừa dứt lời, Diệp Phong liền khẽ gật đầu, hắn vô cùng thấu hiểu tâm trạng của nàng. Dù sao, một người sống trên đời mà không biết thân phận, không rõ lai lịch của mình, quả thực là một chuyện vô cùng đáng buồn. Giờ đây, Băng Nguyệt cảm nhận được từ tòa cung điện trên phế tích một cảm giác quen thuộc đến từ huyết mạch và thuộc tính công pháp, nói không chừng thực sự có liên quan đến lai lịch của nàng. Diệp Phong đương nhiên vô cùng đồng ý để Băng Nguyệt tiến vào tòa cung điện đó tìm hiểu, cho dù bên trong có thể tồn tại nguy hiểm cực lớn. Lúc này, hắn nhìn Băng Nguyệt bên cạnh, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, ta sẽ đi cùng nàng, đây là lời ta đã hứa. Băng Nguyệt nhìn thấy ánh mắt kiên định của Diệp Phong, lập tức khẽ gật đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia cảm động. Hai người từ từ tiến về phía tòa cung điện trên phế tích. Càng đến gần, họ càng cảm nhận được hàn khí trong không gian càng lúc càng kinh khủng, dường như muốn đóng băng cả khí huyết năng lượng của con người. Nhưng Băng Nguyệt đột nhiên phóng ra bản mệnh công lực của mình, một luồng hàn khí từ người nàng tỏa ra, vậy mà lại hòa làm một với hàn khí trong trời đất. Khiến Diệp Phong cũng không bị ảnh hưởng. Quả nhiên, hàn khí tỏa ra từ tòa cung điện kia cùng một nguồn gốc với công pháp ta tu luyện. Lại có thể hòa hợp một cách hoàn mỹ như vậy, Băng Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc cất tiếng. Bấy lâu nay, nàng luôn lạnh lùng, trầm mặc, giống như một mỹ nhân băng giá. Nhưng bây giờ, sắp khám phá ra lai lịch của mình, nàng cũng không kìm được mà trở nên vô cùng mong đợi và vui mừng. Diệp Phong thấy cảnh này cũng khẽ gật đầu, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng thay cho nàng. Cuối cùng, hai người cũng đến được cửa của tòa cung điện trên phế tích. Cửa lớn đã hư hại một nửa, hai người cứ thế bước vào. Họ lập tức nhìn thấy, toàn bộ nền đất bên trong cung điện đều bị băng bao phủ, trong suốt lấp lánh, vô cùng tuyệt mỹ, tựa như cả tòa cung điện đã bị đóng băng. Lúc này, hai người đột nhiên nhìn thấy, trên bức tường ở phía sau cùng của cung điện có vẽ một con rồng khổng lồ. Con rồng này thuộc tính băng hàn, bởi vì từ trong tranh có thể thấy toàn thân nó phủ vảy như những khối băng, hai chiếc sừng rồng cũng là sừng băng trong suốt. Dường như là băng tuyết long tộc trong truyền thuyết, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Băng tuyết long tộc, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, bởi đây là lần đầu tiên hắn nghe đến chủng tộc này, nhưng hắn cũng biết, long tộc là một khái niệm rộng. Trong đó còn chia ra nhiều loại khác nhau như băng xương long tộc, hắc ám long tộc, ma long nhất tộc, liệt diễm long tộc. Hoàng kim long tộc Sở Hoàng tiếp tục nói trong đầu hắn, dựa theo những mảnh ký ức ta đang dần thức tỉnh. Băng tuyết long tộc dường như là chủng tộc bá chủ của cấp 3 giới vực tuyết vực trong khởi nguyên đại thế giới, thống lĩnh cả một vùng tuyết vực mênh mông. Cái gì? Nghe lời Sở Hoàng, Diệp Phong lập tức mở to hai mắt. Hắn không kìm được nhìn sang Băng Nguyệt. Trong lòng đột nhiên có một suy đoán táo bạo, chẳng lẽ Băng Nguyệt đến từ cấp 3 giới vực cao hơn, tuyết vực? Và chẳng lẽ nàng không phải nhân tộc, mà là băng tuyết long tộc? Nghĩ đến đây, hắn liền nói với Băng Nguyệt, bức tranh này có lẽ vẽ băng tuyết long tộc trong truyền thuyết. Băng tuyết long tộc, nghe Diệp Phong nhắc đến cái tên này, ánh mắt Băng Nguyệt đột nhiên trở nên đau khổ, nàng không kìm được ôm lấy đầu mình, dường như đã nhớ lại điều gì đó. Băng Nguyệt, nàng sao vậy? Thấy Băng Nguyệt đột nhiên đau đớn, Diệp Phong vội nắm lấy hai tay nàng, muốn nàng bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí thế vô cùng cường đại bộc phát từ người Băng Nguyệt, vậy mà đẩy Diệp Phong lùi ra xa 3 mét. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Băng Nguyệt mọc ra hai chiếc sừng rồng tựa như được tạo ra từ băng, trông vô cùng kỳ dị. Ngoài ra, đôi mắt nàng cũng từ màu đen của nhân tộc biến thành màu trắng tuyết của băng tuyết long tộc. Đây Diệp Phong càng thêm chắc chắn, Băng Nguyệt chính là người của băng tuyết long tộc đến từ cấp 3 giới vực tuyết vực. Chỉ không biết vì sao lại xuất hiện ở tinh vực, một giới vực cấp 2. Băng Nguyệt lúc này biến thành trạng thái long nữ, dường như đã khôi phục một chút ký ức. Nàng nhìn Diệp Phong trước mặt, có chút hốt hoảng che đi cặp sừng rồng trên đầu, hỏi, bộ dạng này của ta có phải rất khó coi không? Không có, Diệp Phong nở một nụ cười ấm áp, tiến đến trước mặt Băng Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng cùng hai chiếc sừng băng nhỏ bé, cười nói, thật ra trông nàng thế này lại càng đẹp hơn. Mang một vẻ đẹp rất là. Thật sao? Sự bối rối của Băng Nguyệt tan biến, nghe Diệp Phong nói vậy và nhìn thấy vẻ chân thành trong mắt hắn, nàng liền mỉm cười vui vẻ. Diệp Phong không kìm được hỏi, nàng đã khôi phục lại ký ức năm xưa rồi sao? Khôi phục được một chút, nghe Diệp Phong hỏi, sắc mặt tuyệt mỹ của Băng Nguyệt trở nên nghiêm túc. Nàng nói, ta bây giờ đã biết, ta đúng là đến từ cấp 3 giới vực tuyết vực, và có liên hệ sâu sắc với chủng tộc bá chủ nơi đó, băng tuyết long tộc. Chỉ là ta vẫn chưa nhớ lại được thân phận cụ thể của mình, cũng như mối liên hệ với họ ra sao, bởi vì ta phát hiện ta không phải băng tuyết long tộc thuần chủng. Ta còn có một nửa huyết mạch nhân tộc. Có lẽ, chỉ cần ta đến được tuyết vực, ta sẽ tìm ra được thân phận thật sự của mình. Ầm ầm, đột nhiên, cả đại điện đổ nát, rung chuyển dữ dội. Rác, rác, lớp băng trên mặt đất bắt đầu nứt vỡ. Điều khiến Diệp Phong và Băng Nguyệt kinh hãi là một chiếc móng vuốt ma tộc khổng lồ, dữ tợn và tà ác đang vươn ra từ lớp băng vỡ, tựa như một con ma tộc cổ xưa sắp phá phong mà ra. Băng Nguyệt lập tức nói, Diệp Phong, chúng ta mau rời khỏi đây. Nơi này năm xưa nhất định là một chiến trường thảm khốc giữa băng tuyết long tộc và ma tộc từ thiên ma giới. Rất có thể võ giả tinh vực năm đó không thể chống lại ma tộc, nên đã thỉnh cầu cường giả băng tuyết long tộc từ tuyết vực giáng lâm để đối phó. Bên dưới đại điện này, e rằng đang phong ấn một con ma tộc viễn cổ vô cùng đáng sợ. Nghe Băng Nguyệt nói vậy, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn chiếc móng vuốt khổng lồ đang vươn ra từ lớp băng, hắn lập tức gật đầu, được, chúng ta rời khỏi đây ngay. Vút, vút, không chút do dự, Diệp Phong và Băng Nguyệt lập tức bay nhanh ra khỏi tòa cung điện trên phế tích. Nhưng ngay khi họ vừa ra ngoài, mặt đất xung quanh cũng nhanh chóng vỡ vụn, xuất hiện từng kẽ nứt, từ những kẽ nứt đó, từng con ma tộc vô cùng đáng sợ bò ra, toàn thân mọc đầy vảy đen. Trên vảy còn có những gai ngược bằng kim loại sắc nhọn, trông là một loại ma tộc vô cùng đặc thù, lực công kích chắc chắn vô cùng đáng sợ. Rõ ràng, việc hai người tiến vào tòa cung điện đã vô tình kích hoạt thứ gì đó, khiến những con ma tộc bị phong ấn dưới lòng đất lại một lần nữa xuất hiện. Băng Nguyệt có chút khó coi, nói, chúng ta dường như đã kích hoạt thứ gì đó rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, dù sao đi nữa, chúng ta phải rời khỏi đây trước đã. Thật ra, tu vi của những con ma tộc bò ra từ lòng đất này cũng không quá mạnh. Nhưng điều Diệp Phong và Băng Nguyệt thật sự kiêng kỵ là chủ nhân của chiếc móng vuốt khổng lồ vừa vươn ra trong cung điện, đó chắc chắn là một con ma tộc cổ xưa vô cùng kinh khủng. Rất có thể là một lão quái vật nào đó từ thiên ma giới. Gào, gào, gào, nhưng lúc này, đám ma tộc bình thường bên ngoài đã nhanh chóng lao về phía Diệp Phong và Băng Nguyệt, gầm thét dữ tợn, vùng vuốt muốn xé nát hai người. Rõ ràng, chúng đã nhận được mệnh lệnh của lão quái vật ma tộc trong cung điện, muốn ngăn cản Diệp Phong và Băng Nguyệt rời khỏi đây. Lúc này, Diệp Phong muốn phát tín hiệu cầu cứu cũng không có cách nào, bởi nơi này quá xa khu vực bên ngoài của di tích. Động tĩnh ở đây tạm thời không thể thu hút các cường giả nhân tộc khác đến giúp đỡ. Xem ra tiếp theo chúng ta chỉ có thể một mình ứng phó. Diệp Phong nhìn đám ma tộc dữ tợn đang xông tới, trong mắt lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo. Băng Nguyệt đứng cạnh hắn, cũng khẽ gật đầu, được, vậy thì dọn dẹp sạch sẽ đám ma tộc này. Hỗn độn thể, ầm ầm. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức kích hoạt sức mạnh cường đại của hỗn độn thể. Một luồng thần quang vạn trượng chói lòa từ người hắn bộc phát ra, xung kích ra bốn phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi quyền của hắn tung ra đều có thể bộc phát ra sức tàn phá kinh khủng, những con ma tộc bình thường này dù có lớp vảy kiên cố đến đâu. Khi bị nắm đấm của hắn đánh trúng cũng như bị chiến mâu sắc bén nhất đâm phải, trực tiếp bị đánh cho tan xác. Chúng căn bản không thể nào chống lại hỗn độn chi quyền của Diệp Phong, chỉ cần bị chúng đòn là lập tức mất mạng. Băng Nguyệt thì tay cầm trường kiếm băng hàn, chém giết ra xung quanh. Mỗi một kiếm chém ra đều có một mảng lớn kiếm quang hàn khí bao trùm, trực tiếp đóng băng bước chân của đám ma tộc đang xông tới. Phải nói, sự phối hợp của Diệp Phong và Băng Nguyệt quả thực vô cùng đáng sợ. Dù cho có hàng ngàn vạn con ma tộc bò ra từ mặt đất, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cũng đã bị hai người phối hợp giết gần hết. Lúc này, Diệp Phong thôn phệ không ít huyết khí năng lượng của ma tộc, tu vi lại có đột phá, từ thông thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trực tiếp đột phá đến nửa bước minh tưởng cảnh. Minh tưởng cảnh là một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới và vô cùng cường đại. Dù hiện tại chỉ là nửa bước minh tưởng cảnh, chiến lực của Diệp Phong cũng đã tăng lên vượt bậc. Oanh, oanh, oanh, công kích của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Rất nhanh đã giết sạch đám ma tộc bình thường tại đây. Đúng lúc này, tòa cung điện trên phế tích ở đằng xa đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một lão quái vật ma tộc cao lớn sừng sững đến mấy ngàn mét từ trong lớp băng dày bò ra, tỏa ra một luồng ma khí cổ xưa và kinh khủng. Trong tầm mắt của Diệp Phong và Băng Nguyệt, lão quái vật ma tộc này quả thực như một ngọn núi đen cổ xưa, đứng sừng sững, mang đến một cảm giác áp bức và sợ hãi vô cùng đáng sợ. Khí tức tỏa ra từ người lão quái vật khiến cả hai cảm thấy toàn thân lạnh toát, họ biết đây là một tồn tại cổ xưa kinh khủng mà họ không thể nào đối kháng được. Chạy, Không chút do dự, Diệp Phong và Băng Nguyệt lập tức bay nhanh về một hướng khác, bởi lão quái vật ma tộc này căn bản không phải là đối thủ mà họ có thể chống lại. Nhưng ngay sau đó, lão quái vật ma tộc đứng sừng sững giữa trời đất đột nhiên nhìn về phía hai người, phát ra giọng nói trầm đục và cổ xưa, các ngươi đã giết hàng vạn đại quân ma tộc của bản tòa. Bây giờ muốn chạy trốn, thực sự là quá muộn rồi. Các ngươi không thoát được đâu, một kẻ là hỗn độn thể hiếm thấy của nhân tộc, một kẻ là người thừa kế huyết mạch của băng tuyết long tộc, nếu nuốt chửng cả hai ngươi, thực lực của bản tọa tuyệt đối có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ma thần lĩnh vực, ngay lập tức, lão quái vật ma tộc thi triển một loại ma tộc bí thuật vô cùng cổ xưa, là một loại lĩnh vực vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy một mảng lớn lĩnh vực đen kịt từ người lão quái vật tỏa ra, lan rộng ra một khu vực khổng lồ, trong nháy mắt đã bao phủ cả Diệp Phong và Băng Nguyệt đang chạy trốn ở phía xa. Trong chốc lát, cả Diệp Phong và Băng Nguyệt đều cảm thấy mình bị rơi vào một màu đen kịt, thị giác, thính giác và khứu giác đều chìm trong bóng tối, không tìm được phương hướng. Trong bóng tối vô tận, một chiếc móng vuốt ma khổng lồ dữ tợn đột nhiên tấn công tới, trực tiếp đánh vào người Diệp Phong, khiến hắn bị đánh bay lùi lại mấy ngàn mét. Phụt, dù Diệp Phong có hỗn độn thể vô cùng cường đại, lại vừa mới đột phá tu vi đến nửa bước minh tưởng cảnh, lúc này cũng không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Lão quái vật ma tộc này, thực lực và thủ đoạn đều quá kinh khủng. Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Thấy Diệp Phong bị đánh đến phun máu, Băng Nguyệt lập tức lộ vẻ lo lắng. Vội vàng đến trước mặt hắn, nói, lão quái vật ma tộc này quá lợi hại, ngay cả ta cũng e rằng không phải là đối thủ của lão, chúng ta cứ trực tiếp chạy trốn đi, đừng đối đầu với lão nữa. Diệp Phong lúc này không khỏi cười khổ một tiếng, không phải ta muốn đối đầu với lão, mà là chúng ta bây giờ căn bản không thoát ra khỏi ma thần lĩnh vực mà lão phóng ra được. Nghe vậy, Băng Nguyệt đột nhiên lấy ra một tấm linh phù nhỏ từ trong nhẫn chữ vật, nói, tấm linh phù này gọi là phá không phù, có lẽ có thể phá vỡ được lĩnh vực này. Vút, nói xong, Băng Nguyệt lập tức ném phá không phù ra. Ngay sau đó, phá không phù lập tức bộc phát ra một luồng năng lực xé rách không gian vô cùng mãnh liệt, vậy mà thật sự xé rách ma thần lĩnh vực ra một vết nứt. Nhưng ngay lúc đó, lão quái vật ma tộc liền vươn ra một chiếc móng vuốt khổng lồ, chặn lại vết nứt, muốn ngăn cản hai người chạy thoát. Cùng nhau tấn công, Diệp Phong nhìn Băng Nguyệt bên cạnh, gầm lên một tiếng. Băng Nguyệt lập tức gật đầu. Hai người ngay tức thì bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình, hợp lực tấn công về phía chiếc móng vuốt khổng lồ của lão quái vật ma tộc đang chặn ở vết nứt. Gần như ngay sau đó, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Cú tấn công mạnh nhất của Diệp Phong và Băng Nguyệt đã khiến cho móng vuốt của lão quái vật ma tộc phải rút lui. Trong nháy mắt, hai người lập tức xuyên qua vết nứt không gian, trốn ra ngoài. Thế nhưng, ngay khi họ vừa thoát ra, lão quái vật ma tộc lại một lần nữa phóng ra ma thần lĩnh vực. Lần này còn mở rộng phạm vi, lại bao phủ hai người vào trong. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong trầm xuống, Băng Nguyệt cũng sắc mặt khó coi. Không ngờ ma thần lĩnh vực của lão quái vật ma tộc này lại cường đại đến vậy, có thể không ngừng mở rộng phạm vi, khiến họ không cách nào chạy thoát. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong trở nên hung ác, hắn đột nhiên xoay người nói, hết cách rồi, không trốn thoát được, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nghe vậy, Băng Nguyệt cũng lộ ra vẻ kiên quyết. Đứng chung một chỗ với Diệp Phong, nói, nếu chàng muốn chiến, vậy ta sẽ cùng chàng chiến đấu. Được, Diệp Phong gật đầu, trên người lập tức bộc phát ra một luồng chiến khí vô cùng cường đại. Hắn biết thực lực của lão quái vật ma tộc này vô cùng hùng hậu, không thể dùng thủ đoạn thông thường để đối phó. Vì vậy, không chút do dự, hắn trực tiếp phóng ra chiến đấu chi thuật vô cùng cường đại của mình, vạn cổ đại chiến đấu chi thuật. Ngay lập tức. Một luồng ánh sáng vạn trượng chói lòa từ người Diệp Phong bộc phát ra, chiến lực của hắn lập tức tăng vọt. Cùng lúc đó, hắn còn thi triển một loại truyền thừa cường đại khác, đại địa hoàng giả truyền thừa. Một luồng đại địa chi khí nồng đậm và khổng lồ từ sâu trong lòng đất mãnh liệt trào ra, ngưng tụ quanh người Diệp Phong, tạo thành một bộ đại địa khải giáp vô cùng cường đại. Xung quanh hắn còn xuất hiện rất nhiều bàn tay màu vàng đất do đại địa chi khí ngưng tụ thành. Lúc này, Diệp Phong quả thực là dũng mãnh tiến lên, sức chiến đấu bùng nổ. Hắn lao thẳng về phía trước, phá tan màn xương đen của ma thần lĩnh vực, trực tiếp giao chiến với lão quái vật ma tộc. Phải nói, Diệp Phong mặc trên người đại địa khải giáp, lại có thêm sự gia trì của vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, sức chiến đấu lúc này quả thực là cuồng bạo đến cực điểm. Ngay cả lão quái vật ma tộc cũng phải lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ sức chiến đấu của Diệp Phong lại đột ngột tăng lên nhiều đến thế, Băng Nguyệt cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Trường kiếm băng hàn trong tay nàng phóng ra một luồng khí đóng băng, làm chậm hành động của lão quái vật, khiến lão luôn ở trong trạng thái bị băng giá kìm hãm. Trong trận chiến, Băng Nguyệt còn kinh ngạc phát hiện ra mình có thể dẫn động hàn khí lạnh lẽo trong toàn bộ vùng phế tích, cũng chính là hàn khí do băng tuyết long tộc để lại năm xưa, để gia trì cho sức mạnh của mình. Điều này khiến hành động của lão quái vật ma tộc trở nên vô cùng bất tiện, sức chiến đấu bị suy yếu đi rất nhiều. Vì vậy, Diệp Phong lúc này lại chiếm được thế thượng phong trong cuộc chiến. Đáng ghét, không ngờ hai kẻ trẻ tuổi các ngươi lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, vậy thì bản tọa cũng không cần nương tay nữa. Vạn cổ đại ma chi thủ, lão quái vật ma tộc thi triển một đòn tấn công vô cùng kinh khủng. Ông, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một bàn tay hắc ám khổng lồ, giống như được oanh kích từ một không gian hắc ám khác. Mang theo sức mạnh và sức phá hoại không gì sánh bằng, đánh thẳng về phía Diệp Phong. Nhưng lúc này, thiên ma chi tâm trong cơ thể Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một sức mạnh vô cùng kinh khủng, có tính áp chế thiên bẩm đối với ma tộc. Oanh! Diệp Phong trực tiếp phóng ra sức mạnh cường hãn của thiên ma chi tâm, một cột sáng màu đen chói lòa từ người hắn bắn ra, xuyên qua cả bầu trời, lập tức đánh tan bàn tay hắc ám kia. Sau đó đánh thẳng vào người lão quái vật ma tộc. Không thể nào, trong tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, trên người lão quái vật ma tộc bị đánh ra một lỗ máu khổng lồ. Ngay lúc đó, Diệp Phong phóng ra sức mạnh của kịch độc bảo thạch, một luồng khí độc đen kịt lập tức xâm nhập vào cơ thể lão quái vật. Dù thân thể ma tộc của lão có cường hãn đến đâu, lúc này cũng bị kịch độc xâm nhiễm đến toàn thân cứng đờ, trực tiếp rơi từ trên cao xuống đất. Vút, Diệp Phong bay thẳng đến trước mặt lão quái vật, một chân đạp lên mặt lão, nói, ngươi thua rồi. Bị Diệp Phong đạp dưới chân, lão quái vật ma tộc dường như không thể tin mình lại thua trong tay một thiếu niên nhân tộc. Lão lập tức lớn tiếng cầu xin, tha cho ta một mạng, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kho báu quý giá nhất trong viễn cổ long động này. Nghe lão quái vật ma tộc trước mặt nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên, bàn tay vốn định kết liễu lão cũng hạ xuống. Hắn nhìn chằm chằm lão quái vật, nhàn nhạt hỏi, kho báu quý giá nhất trong viễn cổ long động này là gì? Lão quái vật lập tức nói, kho báu quý giá nhất ở đây thực ra là một viễn cổ hóa long trì vô cùng quý giá. Do chủng tộc bá chủ băng tuyết long tộc từ cấp 3 giới vực tuyết vực giáng lâm xuống năm xưa để lại. Nghe vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Viễn cổ hóa long trì. Đó đúng là thứ tốt a, ta đã từng gặp một tòa hóa long trì, giúp tu vi của ta tăng lên rất nhiều, không biết viễn cổ hóa long trì này có cao cấp không? Đương nhiên là cao cấp. Lão quái vật đang bị Diệp Phong đạp dưới chân, tự nhiên là phải nói theo ý hắn, viễn cổ hóa long trì này đến từ chủng tộc bá chủ của một giới vực cao hơn. Đối với công tử chắc chắn có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa, vị cô nương bên cạnh công tử dường như cũng có huyết mạch của băng tuyết long tộc. Nếu tiến vào hóa long trì, chắc chắn cũng có thể giúp nàng ấy khôi phục tu vi cao hơn. Đúng vậy, nghe lão quái vật nhắc đến Băng Nguyệt, Diệp Phong lập tức sáng mắt, nhìn sang nàng nói, đây đã là viễn cổ hóa long trì do chính chủng tộc bá chủ của nàng để lại. Vậy thì đối với nàng chắc chắn có trợ giúp cực lớn. Băng Nguyệt lúc này mang theo vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm lão quái vật dưới chân Diệp Phong, rồi nhỏ giọng nói với hắn, lão quái vật ma tộc này sống lâu như vậy. Bây giờ bị chàng đạp dưới chân. Nói không chừng lão đang cố ý lừa chàng, chỉ muốn dụ chàng đến một nơi hung hiểm nào đó để hãm hại. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, tâm phòng người không thể không có, nhưng ta thấy bây giờ lão quái vật này có lẽ không dám lừa ta, nếu không lão tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Để phòng ngừa lão quái vật lừa mình, Diệp Phong trực tiếp lấy ra một con phệ độc trùng từ trong nhẫn chữ vật, nhìn lão nói, ngươi bây giờ nuốt con phệ độc trùng này vào. Ta sẽ tin lời ngươi nói. Cái này nhìn con vệ độc trùng dữ tợn và tà ác trong tay Diệp Phong, to bằng nắm tay, trên thân lại có những đốm kịch độc rậm rạp, lão quái vật ma tộc có chút do dự. Diệp Phong cười nói, sao? Không dám nuốt, vậy thì ta trực tiếp giết ngươi luôn, để tránh ngươi sau này giở trò hãm hại ta. Đừng, đừng, đừng. Thấy sát khí không chút che giấu trong mắt Diệp Phong, lão quái vật ma tộc lập tức nén cơn buồn nôn, ực một tiếng nuốt con vệ độc trùng vào bụng. Thấy lão đã nuốt vệ độc trùng, Diệp Phong mới hài lòng gật đầu, cười nói, được, đã có thành ý như vậy, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ngươi có thể đi theo ta. Lão quái vật nói, bây giờ ta có thể dẫn công tử đến viễn cổ hóa long trì. Không vội, Diệp Phong lắc đầu, ta còn có đồng bạn khác, đợi chúng ta thăm dò xong viễn cổ long động này rồi đến hóa long trì cũng không muộn. Lão quái vật bây giờ không dám làm trái ý Diệp Phong, lập tức cúi đầu khom lưng, vâng, mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của công tử. Diệp Phong lấy ra một chiếc áo choàng đen từ trong nhẫn chữ vật, ném cho lão, dùng cái này che mình lại, để tránh gây hiểu lầm cho người khác. Được, lão quái vật lập tức khoác áo choàng đen, im lặng đứng bên cạnh Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn Băng Nguyệt, nói, chúng ta đi hội quân với tiểu đội thiên kiếm đi. Ầm ầm, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên từ một hướng cách đó không xa. Hình như có chuyện, Diệp Phong và Băng Nguyệt liếc nhìn nhau, lập tức bay nhanh về phía đó. Tốc độ của hai người vô cùng nhanh, không bao lâu sau đã đến nơi phát ra tiếng nổ. Họ lập tức nhìn thấy, một tòa lâu đài cổ xưa cách đó không xa đã nổ tung, một con ma tộc khổng lồ đang giao chiến với các đội viên của tiểu đội thiên kiếm. Thấy Diệp Phong và Băng Nguyệt bay tới, đội trưởng thiên kiếm lập tức mừng rỡ nói, chúng ta phát hiện một kho báu dưới lòng đất của long tộc viễn cổ, dường như là nơi cất giữ tài sản năm xưa. Nhưng có ma tộc trấn giữ ở đây, chúng ta trong thời gian ngắn không thể hạ được, Diệp Phong huynh đệ xin hãy giúp chúng ta đối phó với con ma tộc này. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn con ma tộc bay ra từ tòa thành vỡ nát cách đó không xa, đây là một con phi thiên ma tộc có đôi cánh khổng lồ sau lưng, thân hình vô cùng sừng sững. Toàn thân phủ đầy vảy tím rậm rạp, trên trán còn có một viên đá quý màu tím khổng lồ, trông vừa ma tính lại vừa có một vẻ đẹp kỳ dị. Vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, Diệp Phong không chút do dự, muốn giải quyết nhanh trận chiến, trực tiếp phóng ra vạn cổ đại chiến đấu chi thuật. Ngay lập tức, khi thế tu vi của Diệp Phong liên tục tăng lên, sức chiến đấu cũng tăng vọt. Ngay sau đó, toàn thân hắn phát ra thần quang vạn trượng, lao thẳng lên không trung, toàn lực bộc phát sức mạnh của hỗn độn thể. Nắm đấm của hắn oanh kích ra, trực tiếp đánh nát hư không, trong nháy mắt đã oanh sát con phi thiên ma tộc kia. Mạnh thật, đội trưởng thiên kiếm thấy cảnh này, không khỏi lộ vẻ kinh hãi, nói, Diệp Phong huynh đệ, thực lực của ngươi ngày càng mạnh. Tạm được, Diệp Phong khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp bắt lấy thi thể của con phi thiên ma tộc, bắt đầu thôn phệ. Công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên, nhưng con phi thiên ma tộc này cũng không quá mạnh, nên tu vi của hắn vẫn dừng ở nửa bước minh tường cảnh, chưa thể đột phá trực tiếp. Tuy nhiên, công lực của hắn đã tăng lên không nhỏ, hắn cảm thấy chỉ cần thôn phệ thêm một chút năng lượng nữa là có thể đột phá. Lúc này, nhìn con phi thiên ma tộc bị hút thành xác khô trong tay Diệp Phong, lão quái vật ma tộc trong chiếc áo choàng đen đứng bên cạnh hắn, trán lập tức toát mồ hôi lạnh. Thiếu niên nhân tộc này, thật đáng sợ. Lúc lão quái vật ma tộc đang cảm thấy Diệp Phong vô cùng đáng sợ, Diệp Phong lại nhìn về phía đội trưởng thiên kiếm, hỏi, kho báu của long tộc viễn cổ nằm trong tòa lâu đài đổ nát này sao? Đội trưởng thiên kiếm có chút hưng phấn nói, chính xác mà nói, kho báu đó nằm dưới tòa lâu đài đổ nát này. Được, chúng ta đi xem thử. Diệp Phong cùng đội trưởng thiên kiếm dẫn một đám người giáng lâm xuống trước tòa lâu đài. Vút, vút, lập tức có hai đội viên của tiểu đội thiên kiếm tiến lên, bắt đầu đào bới đất đá dưới tòa lâu đài. Nhưng ngay khi họ vừa đào được không bao lâu, hai tiếng nổ đột ngột vang lên từ dưới lòng đất, giống như có đạn pháo nổ tung. Hai đội viên đang đào bới lập tức bị vụ nổ kinh hoàng này làm cho nổ tan xác, không còn lại mảnh xương nào. Hửm, đội trưởng thiên kiếm lập tức biến sắc, không kìm được nói, xem ra kho báu dưới lòng đất này có cơ chế phòng ngự. Vừa rồi chắc là một loại bạo liệt trận pháp, hai đội viên của ta đã kích hoạt nó và bị nổ chết tại chỗ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, cứ dùng sức mạnh nhất phá thẳng nó ra, để tránh gây thêm thương vong cho người khác. Được, đội trưởng thiên kiếm gật đầu, bay thẳng lên không trung, rồi dùng thanh hắc thiết đại kiếm trong tay hung hăng đâm xuống đất. Một luồng kiếm mang khổng lồ lập tức từ thanh đại kiếm bắn ra, hung hăng đâm xuống mặt đất, xuyên sâu vào lòng đất. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, luồng kiếm mang của đội trưởng thiên kiếm đã kích hoạt toàn bộ cơ chế phòng ngự dưới lòng đất, khiến cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Nhưng hiệu quả cũng rất tốt, khi kiếm mang và bụi mù tan đi, cảnh tượng sâu dưới lòng đất hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Đó là một cung điện dưới đất vô cùng rộng lớn, bên trong chất đầy từng dương tài sản, hẳn là tài phú mà long tộc viễn cổ để lại. Ngay lập tức, đội trưởng thiên kiếm và tất cả mọi người khác đều lộ vẻ hưng phấn tột độ, toàn bộ lao xuống cung điện dưới đất để cướp đoạt tài sản. Diệp Phong và Băng Nguyệt cũng lập tức bay xuống. Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm toàn bộ cung điện dưới đất. Hắn không hề để mắt đến những tài sản thông thường. Bởi tu vi của hắn đã đạt đến một cấp độ rất cao, những tài nguyên và tài phú bình thường đối với hắn không còn tác dụng. Hắn chỉ tìm kiếm những thứ mình có thể dùng được. Rất nhanh, linh hồn lực của hắn cảm ứng được một loại dao động vô cùng đặc biệt. Vút, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng đó, tiến vào nơi sâu nhất của cung điện dưới đất. Hắn liền nhìn thấy, ở nơi sâu nhất này có một pho tượng rồng khổng lồ, giống hệt như con băng tuyết long tộc trong bức họa mà hắn đã thấy ở tòa cung điện trên phế tích. Hắn đoán, đây chính là vị thống soái của long tộc viễn cổ giáng lâm tới đây năm xưa, hoặc ít nhất cũng là một đại nhân vật trong băng tuyết long tộc. Trước mặt pho tượng băng tuyết long tộc này, có một chiếc quan tài bằng đồng thau khổng lồ. Đây là Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ trong quan tài này là đại nhân vật của băng tuyết long tộc năm đó? Hắn chậm rãi mở nắp quan tài bằng đồng thau ra, bên trong không hề có thi thể nào, mà lại vẽ một trận pháp vô cùng phức tạp và thâm sâu. Lại là một trận pháp, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, băng nguyệt cũng bay tới. Nàng nhìn chằm chằm vào trận pháp, đột nhiên rơi vào trầm tư, rồi lên tiếng, trận pháp này dường như chính là truyền tống trận pháp thông đến cấp 3 giới vực tuyết vực. Nghe vậy, Diệp Phong trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi hỏi, nàng chuẩn bị trở về tuyết vực sao? Ánh mắt băng nguyệt có chút giằng xé, nàng không nỡ rời xa Diệp Phong, nhưng cũng phải trở về tuyết vực để tìm kiếm thân phận thật sự của mình. Sau một hồi do dự, ánh mắt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ kiên quyết, nhìn thẳng vào Diệp Phong, trịnh trọng nói, Diệp Phong, hy vọng chàng có thể hiểu cho ta. Ta phải trở về. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất này để trở lại tuyết vực. Hơn nữa, ta tin rằng cuối cùng chàng cũng sẽ đến tuyết vực, bởi vì tinh vực chỉ là một giới vực cấp 2 nhỏ bé, không thể nào giữ chân một siêu cấp thiên tài như chàng được. Nghe băng nguyệt nói vậy, Diệp Phong không hề cảm thấy thất vọng, chỉ thấu hiểu cho nàng, khẽ mỉm cười nói, dù thế nào, ta cũng tôn trọng lựa chọn của nàng. Ta cũng đã hoàn thành lời hứa của mình, giúp nàng tìm ra thân phận thật sự. Sau này khi đến tuyết vực, ta nhất định sẽ tìm nàng. Băng Nguyệt lập tức gật đầu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nói xong, nàng bay thẳng vào trong trận pháp trên quan tài bằng đồng thau. Ông, một luồng thần quang lóe lên, bóng hình Băng Nguyệt đã biến mất, trận pháp trong quan tài cũng theo đó mà tan biến. Rõ ràng đây là một trận pháp dùng một lần. Diệp Phong nhìn bóng hình tuyệt mỹ của Băng Nguyệt biến mất, trong mắt có một tia không nỡ. Nhưng hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc. Bởi điều quan trọng nhất bây giờ là phải nâng cao thực lực. Hắn hiểu rõ, mỗi người đều có con đường riêng của mình, thế giới không thể xoay quanh một mình hắn, ai cũng có cuộc sống và trải nghiệm riêng. Quan trọng nhất là phải sống tốt cuộc sống của chính mình. Dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Phong nhìn trận pháp đã biến mất trên quan tài, ánh mắt đột nhiên khẽ động. Hắn nhận ra, sau khi trận pháp biến mất, trên thành trong của quan tài đã xuất hiện một bộ văn chương truyền thừa vô cùng phức tạp. Đây dường như là một truyền thừa cường đại đến từ một giới vực cao cấp hơn. Diệp Phong cẩn thận quan sát, rồi khắc ghi đoạn văn chương truyền thừa này vào trong đầu. Bộ truyền thừa này có tên là Tuyệt Đối Lãnh Đống Lĩnh Vực. Một khi tu luyện đến đại thành, khi phóng ra, lĩnh vực này có thể lập tức đóng băng bất cứ sự tồn tại nào trong phạm vi xung quanh. Đây rõ ràng là một bộ truyền thừa vô cùng bá đạo và cường đại, đến từ cấp 3 giới vực, tuyết vực. Diệp Phong vô cùng vui mừng. Có thể vô tình nhận được một bộ truyền thừa cường đại như vậy, quả thực là vận may ngập trời. Phải biết, Diệp Phong trước đây đã từng có được Hàn Băng Tổ Phù. Nếu có thể dung hợp sức mạnh của Hàn Băng Tổ Phù với bộ Tuyệt Đối Lãnh Đống Lĩnh Vực này, thì sức mạnh bộc phát ra sẽ kinh khủng đến cực điểm. Sau khi nhận được bộ truyền thừa vô cùng cường đại này, hắn tiếp tục bay nhanh đến các hướng khác trong kho báu của long tộc dưới lòng đất để tìm kiếm các bảo vật khác. Nhờ có linh hồn lực cường đại hỗ trợ tìm kiếm, Diệp Phong rất nhanh lại tìm thấy một thứ vô cùng quý giá. Đó là một dương châu hạt tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Tất cả những thứ này đều là long châu. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ ở đây lại chứa cả một dương long châu. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được năng lượng bên trong mỗi viên long châu đều vô cùng bàng bạc. Không có thời gian để thôn phệ ngay, hắn trực tiếp cất cả dương long châu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm ở các hướng khác. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã tìm được tất cả các tài nguyên mình cần. Đối với những tài nguyên khác không dùng đến, hắn cũng không lấy, vì có lấy cũng không có tác dụng gì. Tiếp đó, trên mặt đất bên ngoài tòa lâu đài đổ nát, Diệp Phong lại gặp mặt các đội viên của tiểu đội thiên kiếm và những võ giả khác. Lúc này, các đội viên của tiểu đội thiên kiếm ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn, bởi họ cũng đã nhận được không ít tài nguyên từ kho báu dưới lòng đất. Diệp Phong tiến đến trước mặt đội trưởng thiên kiếm, cười nói, tiếp theo có lẽ ta không thể đi cùng mọi người được nữa, ta định sẽ hành động một mình. Hành động một mình, nghe vậy, đội trưởng thiên kiếm lộ vẻ tiếc nuối. Dù sao thực lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, nếu có thể tiếp tục đi cùng, sẽ giúp ích rất lớn cho đội của họ. Nhưng Diệp Phong đã quyết định hành động một mình, đội trưởng Thiên Kiếm cũng sẽ không ngăn cản. Lão vỗ vai Diệp Phong, cười nói, có thể quen biết một siêu cấp thiên tài kinh tài tuyệt diễm như Diệp Phong tiểu huynh đệ, là vinh hạnh cả đời của ta. Hy vọng tiếp theo cả hai chúng ta đều sẽ có thu hoạch lớn. Diệp Phong lập tức cười đáp, được. Dứt lời, hắn nhìn về phía Quân Vô Tà ở cách đó không xa, nói, chúng ta đi thôi. Quân Vô Tà đương nhiên sẽ đi theo Diệp Phong, hắn khẽ gật đầu, đi bên cạnh Diệp Phong. Bên cạnh Diệp Phong, còn có một bóng người cao lớn mặc áo choàng đen, chính là lão quái vật ma tộc mà hắn đã thu phục trước đó. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo Quân Vô Tà và lão quái vật ma tộc, nhanh chóng đi về một hướng khác của viễn cổ long động dưới lòng đất. Trên đường đi, Quân Vô Tà có chút nghi hoặc không kìm được hỏi, Diệp Phong, băng nguyệt cô nương sao lại biến mất rồi, nàng ấy vẫn luôn ở cùng ngươi mà. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, băng nguyệt đã đến một nơi thần bí, sau này có lẽ mới gặp lại, nghe vậy, Quân Vô Tà ánh mắt khẽ lóe lên, biết rằng trong lúc mình không có mặt. Giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó đặc biệt, nên hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu đi theo. Lúc này, Diệp Phong nhìn lão quái vật ma tộc toàn thân quấn trong áo choàng đen bên cạnh, nói, viễn cổ hóa long trì rốt cuộc ở đâu? Bây giờ có thể dẫn ta đi được rồi, viễn cổ hóa long trì. Nghe vậy, Quân Vô Tà bên cạnh lập tức lộ vẻ chấn động sâu sắc. Lúc này hắn mới hiểu ra vì sao Diệp Phong lại muốn tách khỏi đội ngũ của tiểu đội Thiên Kiếm. Hóa ra nơi Diệp Phong muốn đến lại là một nơi thần kỳ và cổ xưa như vậy. Quân Vô Tà là đệ tử nội tông của Ngũ Đế Thần Tông, lại là cao thủ trên Sơn Hà Bảng, hắn tự nhiên đã từng nghe nói về nơi truyền thuyết như viễn cổ hóa long trì, tương truyền. Ai có thể nhận được năng lượng trong viễn cổ hóa long trì, sẽ có thể rèn luyện thân thể của mình cứng như viễn cổ thần long. Tuyệt đối là một nơi có thể khiến người bình thường một bước lên mây. Đáng tiếc, ta chỉ là phàm thể, không thể chịu được năng lượng long nguyên trong viễn cổ hóa long trì, nếu không đi theo Diệp Phong, còn có thể hưởng chút ánh sáng. Quân Vô Tà không kìm được tiếc nuối lắc đầu. Bởi vì hắn tu luyện kiếm đạo, nên thể chất của hắn từ trước đến nay không quá cường đại, căn bản không thể chịu được sức mạnh long nguyên viễn cổ vô cùng kinh khủng của viễn cổ hóa long trì. Lúc này, Quân Vô Tà nhìn bóng người mặc áo choàng đen bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt không khỏi lộ vẻ suy đoán, không biết Diệp Phong đã tìm được một nhân vật thần bí như vậy từ đâu. Lại biết được vị trí cụ thể của viễn cổ hóa long trì. Quân Vô Tà đối với Diệp Phong ngày càng kính nể, đây thực sự là một nhân vật trẻ tuổi truyền kỳ. Tương lai trong Ngũ Đế Thần Tông, Diệp Phong có lẽ sẽ là ngôi sao sáng nhất, Quân Vô Tà thầm nghĩ trong lòng. Lão quái vật ma tộc nghe lời Diệp Phong, lập tức lấy ra một tấm da thú cổ xưa từ trong nhẫn chữ vật. Trên tấm da thú vẽ một số đường nét bản đồ, hẳn là bản đồ phân bố của toàn bộ viễn cổ long động dưới lòng đất. Tìm thấy rồi, lão quái vật ma tộc quan sát bản đồ một lúc, rồi lập tức bay nhanh về một hướng. Diệp Phong và Quân Vô Tà đi theo sau. Chưa đến nửa canh giờ, họ đã xuyên qua những đường hầm uốn lượn dưới lòng đất, đến một sơn động vô cùng cổ xưa. Trong sơn động, một hồ nước lớn hiện ra trong tầm mắt của mấy người. Đây chính là viễn cổ hóa long trì. Lão quái vật ma tộc lập tức chỉ vào hồ nước trước mặt, nói. Diệp Phong nhìn về phía hồ nước, ánh mắt lộ vẻ kinh dị. Hồ nước này tỏa ra long khí màu vàng vô cùng hùng hồn, trông vô cùng lộng lẫy. Ngoài ra, trong hồ nước, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm như có như không. Người nghe thấy, tinh thần đều sẽ chấn động. Long khí thật nồng đậm, không hổ là viễn cổ hóa long trì do chủng tộc bá chủ từ giới vực cao hơn để lại. Diệp Phong lúc này vô cùng hưng phấn, trực tiếp nhảy một cái, lao vào viễn cổ hóa long trì trước mặt. Còn Quân Vô Tà, lúc này ngay cả đến gần viễn cổ hóa long trì cũng không thể, bởi vì hắn chỉ cần khẽ đến gần, sẽ bị long khí kinh khủng kia chấn động đến toàn thân như muốn vỡ vụn. Ngay khi Diệp Phong lao mình vào viễn cổ hóa long trì, từng luồng long khí kinh khủng lập tức ngưng tụ thành những con hoàng kim cự long, gầm thét lao tới, muốn xé nát thân thể hắn. Đây là một luồng sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ, đến cả Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể cường đại cũng không khỏi cảm thấy toàn thân khí huyết và xương thịt chấn động, gần như sắp sụp đổ. Trong mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc, quả nhiên viễn cổ hóa long trì này không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Dù cho một vài cao thủ đến được đây, cũng chưa chắc đã chịu nổi sức mạnh của nó. Muốn được lực lượng viễn cổ thần long trong hóa long trì tôi luyện, bản thân phải có một nhục thân đủ đáng sợ mới có thể chịu được cường độ kinh hoàng này, ngay lập tức. Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, vừa chống đỡ luồng sức mạnh hủy diệt kia, vừa không ngừng hấp thu toàn bộ năng lượng trong viễn cổ hóa long trì vào cơ thể. Thần tốc tăng cường công lực, lão quái vật ma tộc chứng kiến cách tu luyện cuồng bạo như vậy của Diệp Phong, cũng không khỏi thầm thán phục, tên thiếu niên nhân tộc này thật đáng sợ. Quân Vô Tà nhìn Diệp Phong đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong viễn cổ hóa long trì, cũng phải trừng lớn hai mắt. Không ngờ Diệp Phong lại có thể chịu đựng được luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng đến thế. Nhưng rồi, ánh mắt hắn lại ánh lên vẻ vui mừng và hưng phấn, hắn thật tâm mừng cho Diệp Phong, Diệp Phong có thể xem là người bạn thân nhất của hắn lúc này. Nếu tu vi của Diệp Phong được tăng tiến vượt bậc, địa vị trong ngũ đế thần tông tương lai cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó có lẽ hắn cũng được thơm lây đôi chút. Ông, lúc này, Diệp Phong toàn thân đắm chìm trong viễn cổ hóa long trì, vô số luồng hoàng kim long khí lượn lờ quanh thân, trông vô cùng thần thánh. Ngay lúc này, sức mạnh toàn thân Diệp Phong đang sôi trào. Rầm rầm, vô tận lực lượng viễn cổ thần long hóa thành những dòng năng lượng màu vàng óng, đang thần tốc rót vào cơ thể hắn. Luồng sức mạnh kinh khủng của hóa long trì không chỉ giúp hắn tăng cường công lực, mà còn đang tôi luyện cường độ nhục thân của hắn. Nói cách khác, công lực của Diệp Phong đang tăng lên, mà cường độ hỗn độn thể cũng đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Viễn cổ hóa long trì này, quả thực là một nơi bảo địa có thể giúp cả thể chất lẫn công lực cùng lúc đột phá. Ngay lúc này, khi năng lượng tích lũy đã đến mức đủ mạnh, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cực kỳ cường hãn. Đó là khí thế đột phá. Diệp Phong vốn đang kẹt ở bình cảnh nửa bước minh tưởng cảnh, cuối cùng đã phá vỡ trong một lần, trực tiếp đột phá đến minh tưởng cảnh nhất trọng thiên chân chính. Nhưng chuyện này còn chưa dừng lại ở đó. Phải nói rằng, năng lượng dự trữ trong viễn cổ hóa long trì này thật sự quá khổng lồ, công lực của Diệp Phong vẫn đang tiếp tục tăng lên thần tốc. Oanh, minh tưởng cảnh nhị trọng thiên. Oanh, minh tưởng cảnh tam trọng thiên. Oanh, minh tưởng cảnh tứ trọng thiên. Oanh, minh tưởng cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, minh tưởng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ hưng phấn tột độ. Lần tăng tiến này, thật sự đã đến mức kinh khủng. Ngay cả bản thân Diệp Phong cũng phải kinh ngạc thán phục trước tốc độ đột phá của chính mình. Mà lúc này, năng lượng trong hóa long trì vẫn còn gần một nửa, ngay lúc này. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, một hơi nuốt hết toàn bộ năng lượng còn lại của viễn cổ hóa long trì vào cơ thể ngươi. Mượn nhờ luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn đó để một lần nữa lột xác, triệt để đột phá minh tưởng cảnh, bước vào tâm kiếp cảnh vô cùng đáng sợ phía trên. Một khi ngươi bước vào tâm kiếp cảnh, mới thật sự được tính vào hàng ngũ cao thủ trên khắp tinh vực Bắc Hoang này. Nghe những lời của Sở Hoàng, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên điên cuồng. Lần này mượn nhờ nơi bảo địa kinh khủng như viễn cổ hóa long trì để trực tiếp lột xác cả một đại cảnh giới, có lẽ thật sự có khả năng. Trong thoáng chốc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp há miệng một hơi, nuốt chửng toàn bộ năng lượng còn lại trong viễn cổ hóa long trì. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, công lực của Diệp Phong lập tức sôi trào dữ dội. Tu vi của hắn tăng lên một cách bùng nổ. Tâm kiếp cảnh phía trên minh tưởng cảnh, Diệp Phong cảm thấy mình sắp chạm tới cảnh giới đó rồi. Lúc này, Sở Hoàng lại lên tiếng trong đầu hắn, muốn bước vào tâm kiếp cảnh. Không chỉ cần năng lượng khổng lồ để chống đỡ, mà còn cần phải vượt qua một lần kiếp số trong nội tâm, chính là tâm kiếp. Diệp Phong lúc này đang chịu đựng luồng sức mạnh kinh khủng sôi trào trong cơ thể, không khỏi hỏi, thế nào là tâm kiếp? Sở Hoàng đáp, tâm kiếp chính là một lần kiếp nạn trong tâm trí của ngươi, có thể là một loại ảo tưởng và thử thách về ký ức quá khứ, tương tự như luân hồi chi thư mà ngươi từng trải qua. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, chuẩn bị nghênh đón nội tâm chi kiếp trước khi bước vào tâm kiếp cảnh. Ông, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy linh hồn mình như bay lên không. Cả người hắn chìm vào một ảo cảnh nội tâm. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy ký ức xa xưa nhất của mình hiện lên trong đầu. Cảm giác vô cùng chân thật. Cảnh tượng chợt biến đổi. Xung quanh hắn hiện ra một tòa hoàng cung cổ kính, khắp nơi là tiếng chiến đấu và chém giết. Diệp Phong nhìn xuống người mình, thấy bản thân đang mặc y phục thái tử. Ta đột nhiên, Diệp Phong lại biến thành vị thái tử sắp chết của tạo hóa thần triều năm đó, biến thành thiếu niên yếu đuối ngày ấy. Rồi trong lòng Diệp Phong bỗng nảy sinh một ý nghĩ vô cùng bi ai, đó là hắn chưa từng trùng sinh, cái gọi là trùng sinh sau 3.000 năm. Chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương của đứa trẻ bất hạnh chết vì tạo phản này mà thôi. Tất cả mọi chuyện sau khi trùng sinh, đều là ảo giác, đều là tưởng tượng tốt đẹp trước khi chết của vị thái tử nhỏ bé yếu đuối của tạo hóa thần triều. Phải nói rằng, trải nghiệm này vô cùng chân thật, khiến Diệp Phong suýt chút nữa đã chìm sâu vào trong đó. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, oanh, linh hồn bảo thạch bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng cường hoành, kéo Diệp Phong ra khỏi ảo tưởng đáng sợ kia. Ầm ầm, ngay sau đó, Diệp Phong đã thành công vượt qua tâm kiếp, tu vi lại một lần nữa đột phá, triệt để bước vào tâm kiếp cảnh phía trên minh tưởng cảnh. Thế nhưng lúc này, trán Diệp Phong lại đẫm mồ hôi lạnh, không có chút vui mừng nào sau khi đột phá, ngược lại cảm thấy sợ hãi không thôi trước ảo ảnh đáng sợ vừa trải qua. Lúc này, sau khi tu vi đột phá, Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi nơi đây, dù sao tài phú mà viễn cổ long tộc để lại cũng đã bị hắn vơ vét gần hết, nhưng đúng lúc này. Lão quái vật ma tộc đột nhiên lên tiếng, tấm bản đồ trong tay ta, còn chỉ dẫn đến những nơi khác trong lòng đất viễn cổ này, đó là những khu vực thần bí chưa được biết đến. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, khu vực thần bí chưa được biết đến. Có ý gì? Lão quái vật ma tộc liền giải thích, về cái hang rồng dưới lòng đất viễn cổ này, nó không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Nơi đây đúng là từng là chiến trường giữa băng tuyết long tộc và ma tộc của thiên ma giới, nhưng ban đầu nó không phải là hang rồng. Sau khi băng tuyết long tộc đến đóng quân, nó mới biến thành cái gọi là hang rồng dưới lòng đất và được thế nhân biết đến. Thực ra, nơi đây từ một thời đại còn cổ xưa hơn, đã từng là khu vực sinh sống của một chủng tộc thần bí khác. Một chủng tộc thần bí từ thời đại còn cổ xưa và lâu đời hơn ư. Diệp Phong ngạc nhiên, tấm bản đồ trong tay lão quái vật ma tộc này, chính là do chủng tộc cổ xưa hơn đó để lại. Lão quái vật nói tiếp, nhưng về chủng tộc thần bí từ thời đại xa xưa hơn này, ngay cả ta cũng không rõ lắm họ là ai. Cho nên nếu đi thăm dò những khu vực chưa biết đó, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm khôn lường. Diệp Phong suy tư một chút, cảm thấy có lẽ nên đi xem thử. Bởi nếu thật sự có thể tìm được thứ gì đó do chủng tộc thần bí kia để lại, thực lực tổng hợp của hắn chắc chắn sẽ càng thêm cường đại. Diệp Phong liền lên tiếng, ta muốn đi xem thử. Dù sao cũng đã đến đây rồi, nếu không đi thăm dò một phen, có chút không cam tâm. Diệp Phong đã quyết định, hắn sẽ cùng lão quái vật ma tộc này đi thăm dò những khu vực chưa biết được chỉ dẫn trên bản đồ. Quân Vô Tà lúc này không khỏi nói, Diệp Phong, chúng ta có thể thấy tốt thì nên thu tay lại, bởi vì nơi chưa biết quá nguy hiểm. Nghe Quân Vô Tà nói vậy, Diệp Phong biết đối phương nói có lý, nhưng hắn không muốn cứ thế rời đi. Lúc này, Diệp Phong nhìn Quân Vô Tà, nói, hay là ngươi rời khỏi đây trước đi, tiếp theo đi thăm dò khu vực chưa biết rất có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong bảo Quân Vô Tà đi trước, không phải vì không muốn chia sẻ tài phú có thể tìm được, mà vì thực lực của Quân Vô Tà hiện tại không thể nào so sánh với hắn và lão quái vật ma tộc. Nếu Quân Vô Tà đi cùng, rất có thể sẽ bỏ mạng. Được rồi, Quân Vô Tà do dự một chút, rồi nói, vậy ta đi trước. Ngay sau đó, Quân Vô Tà không hề cố chấp sĩ diện, mà lựa chọn thấy tốt thì lui, rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Diệp Phong lúc này nhìn lão quái vật ma tộc trước mặt, nói, chúng ta có thể lên đường. Lão quái vật gật đầu, lấy ra tấm bản đồ. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, hai người hướng về khu vực thần bí chưa biết đầu tiên. Trên đường đi, Diệp Phong và lão quái vật ma tộc càng lúc càng đi sâu vào di tích dưới lòng đất. Xung quanh xuất hiện những đồ đằng vô cùng cổ xưa và dữ tợn. Có những đồ đằng khiến lão quái vật ma tộc cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Những hình vẽ này còn kinh khủng, cổ xưa và hắc ám hơn cả đồ đằng trong thiên ma giới của chúng ta. Lão quái vật ma tộc không khỏi thì thầm. Diệp Phong nghe vậy, chỉ thoáng lóe lên ánh mắt, không hề lùi bước mà tiếp tục tiến về khu vực chưa biết. Rất nhanh, họ cuối cùng cũng đến được khu vực chưa biết đầu tiên trên bản đồ. Khu vực này là một sơn động vô cùng chật hẹp, nhưng bên trong sơn động lại đặt 10 cái ngai vàng hắc ám trông vô cùng tôn quý. Mỗi chiếc ngai vàng đều trông rất đáng sợ, được khắc những đồ đằng cổ xưa và dữ tợn. Lão quái vật ma tộc nhìn thấy 10 chiếc ngai vàng này, dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nói, đây có thể là những thứ do một chủng tộc hắc ám còn cổ xưa hơn cả ma tộc để lại. Diệp Phong không nói gì thêm, bước vào trong sơn động, muốn xem xét kỹ hơn 10 chiếc ngai vàng này, xem chúng có phải là bảo vật cổ xưa gì không. Ông, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước vào sơn động, cả hang động lập tức rung chuyển dữ dội. Diệp Phong dường như đã kích hoạt thứ gì đó, trên 10 chiếc ngai vàng bỗng nhiên xuất hiện 10 ảo ảnh hắc ám. 10 ảo ảnh này đều tỏa ra khí tức hắc ám vô cùng kinh khủng, khiến lão quái vật ma tộc trong thoáng chốc phải lập tức quỳ xuống đất. Đó là một sự hoảng sợ đến từ bản nguyên sinh mệnh. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ đè lên người, khiến hắn trong thoáng chốc như bị sa vào vũng lầy, không thể cử động. Diệp Phong lập tức rơi vào nguy hiểm. 10 ảo ảnh trên 10 chiếc ngai vàng, tựa như 10 vị vua hắc ám, tràn ngập uy áp và sức mạnh ngút trời, khiến linh hồn người ta như muốn chìm vào bóng tối. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong không hề sợ hãi. Bởi vì 10 ảo ảnh hắc ám này đều là những tồn tại thuộc về phương diện linh hồn. Cho nên trong thoáng chốc, Diệp Phong trực tiếp phóng ra sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Oanh, ngay sau đó, trên người Diệp Phong xuất hiện một tầng hồng quang, khiến hắn phảng phất trở thành một người khổng lồ ánh sáng màu đỏ, chặn lại uy áp của 10 vị vua hắc ám này. Cái gì? Lão quái vật ma tộc vừa rồi không nhịn được mà quỳ xuống, lập tức trừng lớn hai mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể chống đỡ được uy áp linh hồn của 10 vị vua hắc ám cổ xưa. Thật sự quá lợi hại. Khí tức của linh hồn bảo thạch, đoạt lấy nó, 10 người chúng ta sẽ có thể linh hồn bất diệt, từ đó trùng sinh. Đột nhiên, 10 vị vua hắc ám ngồi trên 10 chiếc ngai vàng lập tức xuất hiện 10 cây quyền trượng hắc ám trong tay, bộc phát ra một mảng lớn hắc ám chi quang, tấn công về phía Diệp Phong. Ý chí chúa tể, trong thoáng chốc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh cốt lõi nhất trong linh hồn bảo thạch, chính là ý chí chúa tể. Ông, ngay lập tức, trên người Diệp Phong ngưng tụ ra một ý chí chúa tể khổng lồ và ngạo nghễ vô biên. Sức mạnh chí cao vô thượng của chúa tể phóng thích ra ngoài, trực tiếp xóa sổ tất cả hắc ám chi quang đang lao tới. Nếu nói trong các viên chúa tể bảo thạch, viên nào được Diệp Phong khống chế triệt để nhất, khai phá nhiều nhất, thì đó chính là linh hồn bảo thạch. Cho nên khả năng khống chế linh hồn bảo thạch của hắn đã đạt đến một trình độ cực cao, sức mạnh ý chí chúa tể phóng ra trong thoáng chốc vô cùng khủng bố. Cái gì? Tên thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như con kiến này, lại có thể khiến linh hồn bảo thạch nhận hắn làm chủ? Sao có thể như vậy? Trong thoáng chốc, 10 vị vua hắc ám trên 10 chiếc ngai vàng đều không khỏi trừng lớn hai mắt, đồng loạt đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang được ý chí chúa tể bảo vệ ở trung tâm. Ông, ngay lúc này, ý chí chúa tể vĩ đại vô song tỏa ra thần quang màu đỏ thẫm rực rỡ, kinh sợ cả không gian.